đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 644, Đại Thắng. Khóc chuyện audio.com. Editor, người qua đường Mạc Quân Nhiên. Đoàn diệt, hai chữ này xuất hiện từ hoành tráng. Xôi trào, cả khán đài đều xôi trào. Bão vũ tấn công, đã không còn gì có thể ngăn cản đế minh chiến đội. Toàn bộ đoàn phổ thông, 5 người đánh sập hộ tháp rất dễ dàng. Tuy rằng, lá chắn thịt của đế minh mất hẳn máu nhưng là chớ quên. Bà cửu còn một thân công năng vừa khôi phục, khí tức mãnh liệt trào dâng quanh thân cùng các đồng đội chiến hữu. 5 người, đồng thời thanh máu tăng đáng kể. Lại nói, đối phương muốn sống lại cần kha khá thời gian, mà khoảng thời gian này, đủ để làm đế minh một đợt phá thành địch thủ. Cả trong trò chơi, hoa nhỏ từng mảnh rơi xuống, tất cả đều thể hiện đế minh tuyệt đối thắng lợi. Bà cửu tháo tai nghe xuống đầu tiên, tóc bạch kim phiêu động, chính là động tác quá mức đẹp trai. Lại đúng lúc màn ảnh ghi được khiến đấu trường không khống chế được tiếng thét chói tai. Ngay cả bình luận viên tâm tình cũng vô cùng kích động. Lại, cho tôi xem lại đoạn vừa rồi. Đây là một đại chiêu xinh đẹp kết thúc tất cả đi. Đúng, pháp sư tính toán hoàn hảo. Không nghĩ tới Hắc Đào Z có thể lợi hại như vậy. Vũ khống, bất khả kháng muốn phản kích. Vậy, cậu cho rằng trận này MVP là Z sao? Chắc chắn, người ta xuất sắc như vậy. Khẳng định MVP không thể nghi ngờ. Ồ, lần đầu tiên chúng ta đồng quan điểm nha. Tốt, dùng camera chiếu lại, quay đoạn của Z chậm một chút. Xuất sắc nhất màn đi. Dùng lá chắn đi đầu. Thích khách sát ngay sau. Đây là đoạn tranh tài đầy tính thưởng thức. Để ý chút liền sẽ phát hiện Hắc Đào Z đứng lệch vị trí một khoảng rất nhỏ rồi dịch bước chân đem đối phương đóng băng rồi dùng vũ trận. Đem cả đoàn nắm lấy chiến thắng. Phi thường xinh đẹp a, cho dù có cùng pháp sư người ta cận chiến nha. Phó đội này của đế minh, Hắc Đào Z hoàn toàn xứng đáng. Không có gì làm lòng người kích động hơn là sau thi đấu ngồi nghe phân tích. Thiếu niên lạnh nhạt nghe ngóng. Lâm Phong lập tức sấn tới. Nói, tiểu tử ngươi, ngầu, đặc biệt là cùng bổn đại gia phối hợp. Càng soái, cô tâm tình khó tả. Trên mặt tràn đầy năng lượng. Sáng lạn cười, đội phó, chúng ta thắng. Không chỉ ăn mừng của các thành viên trong sân. Bọn ân vô dược cùng vân hổ cũng đều chạy vào. Thiếu niên bị vây quanh ở giữa. Chán dựa gần máy tính. Một tay đặt sau gáy. Quy, đủ rồi a, tóc tôi rối. Chấm, yên tâm đi, cửu điện hạ vẫn rất đẹp trai. Tiết Giao Giao cười tủm tỉm một bên. Khen ngợi, dù thật sự không có gì. Khán giả vẫn cảm thấy hai người có loại tình cảm bất đồng so với chiến đội. Fan Coco bên kia nguyên bản là bất mãn. Cũng không dám nói gì. Ngược lại, để thêm cái gì nữa sẽ ảnh hưởng xấu đến nhà Trung đang rất thích Hắc Đào Z tất cả vui mừng. Nhưng hình ảnh đó như cái gai trong mắt Hàn Tố Tố. Cô ta nắm chặt tay, thoạt nhìn thực âm trầm. Phía trước, mấy fan nhỏ luôn nghe lời châm ngòi tặng đồng cảm tặng cho Hàn Tố Tố sự trào phúng. Hiện tại cô rõ ràng rồi. Pháp sư muốn ở trong là vì lá chắn còn rất nhiều đường chiến. Lực công kích mạnh mẽ, cho nên, ngu xuẩn ly gián như vậy, chỉ làm người khác thấy tức cười. Hiểu chứ, cách chương.